Vũ Thần Chúa Tể, chương 5075, Ngươi Còn Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích dưới, Phương Mộ Lăng liền tụ thương, có thể khẳng định nếu như không phải này viễn cổ đại lục bảo khí, lần này Phương Mộ Lăng thì không phải là phun ra mấy cái tiên huyết, mà là kinh mạch trọng thương ta cư nhiên kém như vậy. Phương Mộ Lăng trong lòng đau khổ, mơ hồ tuyệt vọng. Nàng đến từ ám u phủ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bị người chúng tinh phủng nguyệt, lúc nào nhận qua như vậy khổ. Cái này cũng đưa tới nàng mặc dù có kinh người thiên phú võ học, nhưng mà đối với tu luyện cũng không ưa, dù sao đang ở ám u phủ, nàng hộ vệ bên người một gốc tiếp tục một gốc, nuông chiều từ bé, lúc nào cần tự mình ra tay qua. Mặc dù là cùng người luận bàn, người ta cũng thường thường sẽ nhường nàng. Chính là tại dưới tình huống như vậy, nàng y nguyên trở thành một tên nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao. Thấy rõ nàng thiên phú. Thế mà, lúc này đây nàng tự mình ra ngoài, khi thật sự rơi vào nguy cơ thời điểm, nàng mới biết mình nhỏ yếu. Lúc này Phương Mộ Lăng trên thân khí tức ba động, từng đạo vô hình ám u chi quang theo trong cơ thể nàng chậm rãi toát ra, nàng tóc dài bay múa đầy trời, giống như một tôn thần một dạng, huyền phù trong thiên địa. Từng đạo đáng sợ hắc ám tia sáng, theo trong cơ thể nàng cực hạn nở rộ. Ám u lực. Đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Người này quả nhiên là ám u phù chủ chi nữ, trong cơ thể có ám u nhất tộc huyết mạch. Lúc này vây lại Phương Mộ Lăng rất nhiều cao thủ đều thần sắc mừng như điên. Nếu là bọn họ thật có thể bắt được ám u phù chủ chi nữ, như vậy Thác Bạt Thế Gia nhất định sẽ cho bọn hắn phần thưởng thật lớn. Trên người mấy người khí tức trong nháy mắt tăng mạnh, ta khuyên các hạ vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không có cần thiết tiếp tục chiến đấu đi xuống, lấy ngươi thực lực, căn bản không thể chống đỡ được chúng ta, với lại, ngươi chính là ám u phủ chủ chi nữ, mặc dù là bị bắt, Thác Bạt Thế Gia cũng sẽ không dễ dàng đối với ngươi thế nào. Đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát híp mắt nói, nếu muốn thật chiến đấu tiếp, đao kiếm không có mắt, đả thương ngươi, ăn chùa vị đắng, cần gì chứ? Ngươi nói có phải không? Hừ, cút cho ta. Phương Mộ Lăng cắn răng, bá. Nàng bên hông linh tiên cấp tốc hóa thành từng đạo linh xà hướng đầu lĩnh kia nửa bước đỉnh phong siêu thoát hung hăng quất tới. Nửa bước đỉnh phong siêu thoát hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, oanh một tiếng, trong nháy mắt đem linh tiên đập bay ra, lạnh giọng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt hắn lại. Dứt lời, này nửa bước đỉnh phong siêu thoát thứ nhất xông lên, Phương Mộ Lăng vội vàng thôi động viễn cổ đại lục. Cổ xưa to lớn đại lục huyền phù chân trời, dũng động vô tận thần uy. Phá, nửa bước đỉnh phong siêu thoát thôi động ngũ sắc cờ màu bảo khí, lập tức đánh ra nhất đạo chói mắt hoa quang, mà đổi thành một bên, bốn gã nửa bước siêu thoát cao thủ cũng trong nháy mắt động thủ, đem cổ xưa đại lục trực tiếp chấn động đến mức liên tiếp lùi lại. Ngũ đại cao thủ liên thủ, Phương Mộ Lăng mặc dù thiên phú cao hơn nữa, dù sao tu vi tại chỗ đó. Làm sao có thể ngăn cản? Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể như vậy? Giống như phụ thân theo lời nói như vậy, ta mãi mãi cũng chỉ có thể sinh hoạt tại phụ thân vũ dực phía dưới. Phương Mộ Lăng ánh mắt tuyệt vọng. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trốn ra được, làm sao lại như vậy ngã vào ở đây? Thế nhưng, trước mặt tình huống này, nghĩ bắt được. Tự xem các ngươi hay không có năng lực này đi. Phương Mộ Lăng trong lòng trong nháy mắt bất chấp, trong tay nàng phút chốc xuất hiện một cái đen kịt đan dược. Đan dược này bên trong, có lực lượng kinh người dũng động, phảng phất ẩn chứa vô tận hắc ám chi lực một dạng. Nhìn này hắc sắc đan dược, Phương Mộ Lăng ánh mắt trong thoáng qua một chút dứt khoát, vừa mới chuẩn bị nuốt vào. Ha ha, mấy người các ngươi đại nam nhân, vây công một nữ nhân, có còn hay không điểm lương tâm. Đúng lúc này, nhất đạo cười khẽ tiếng ở trong thiên địa vang tới. Kèm theo đạo này tiếng cười to là nhất đạo sắc bén kiếm khí, từ đằng xa phút chốc bắt tới. Người nào, này một đạo kiếm khí thoạt nhìn cũng không thế nào sắc bén, nhưng sẽ xuất hiện ở đây trên, ngay lập tức sẽ cho đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, để cho hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn không để ý chút nào, này một đạo kiếm khí tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Trong nguy cơ, nhìn hắn không được bắt Phương Mộ Lăng, đối về kia kiếm quang chợt một quyền đập tới. Quyền kiếm va chạm, một cổ kinh người sóng xung kích cuồn cuộn ra, giống như núi lửa phun trào, biển gầm cuồn cuộn. Bạch bạch bạch, đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát thân hình lui lại mấy bước, hắn nhìn mình nắm tay trên, xuất hiện nhất đạo huyết sắc vết thương, sâu đủ thấy xương, con người không khỏi đột nhiên thu hẹp. Thẳng ngẩng đầu thấy, liền thấy xa xa hư không trong, một tên người mặc trường bào màu lam nam tử chậm rãi tới, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một tên khí chất siêu quần nữ tử, giống như thần nữ hàng lâm, mị hoặc bộc phát. Trước xuất kiếm người, chính là nam tử mặc áo lam kia. Lúc này nam tử mặc áo lam kia cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa ủ rũ Phương Mộ Lăng, chân mày hơi hơi nhíu chặt. Tần Trần, ngươi lại còn sống. Phương Mộ Lăng ngay từ đầu còn kinh hãi là ai xuất thủ giúp một tay, có thể khi nàng nhìn thấy là Tần Trần sau, lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng, ánh mắt trong có khó có thể tin. Nàng vẫn cho là Tần Trần đã chết, lại không nghĩ rằng lại vẫn sống, then chốt sống còn không tính là, bên cạnh lại còn có một đại mỹ nữ. Chỉ là kinh hỉ sau, nàng tâm cũng lần thứ hai trầm xuống. Tần Trần thực lực nàng rất rõ ràng, tương tự là một cái cao thủ, nhưng nhiều nhất cũng liền không khác mình là mấy, mà vây lại nàng năm tên cao thủ, bọn họ đều là nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cường giả, coi như là các nàng liên thủ, cũng chưa chắc có thể theo này trong năm người mở một đường máu đến. Thấy Phương Mộ Lăng biết này vừa tới áo lam nửa bước siêu thoát, này năm tên truy sát tới cao thủ lập tức súng lại đi lên, đem Tần Trần, Linh Lung thần nữ, còn có Phương Mộ Lăng ba người vững vàng vây quanh, một đường kỳ giác thế đứng, phòng ngừa bọn họ bỗng nhiên chạy trốn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành bộ dáng này? Là được cái gì bảo bối? Sở dĩ bị những, này nửa bước siêu thoát truy sát, Tần Trần nghi hoặc nhìn Phương Mộ Lăng hỏi. Trên cơ bản tại đây quy khư bí cảnh trong bị đuổi giết, bình thường đều là phải đến bảo bối, thì giống như trước Linh Lung thần nữ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại cùng Linh Lung thần nữ so với, Linh Lung thần nữ tốt xấu còn có thể bởi vì mỹ sắc mà gặp phải phiền toái, Phương Mộ Lăng là chắc chắn sẽ không bởi vì dung mạo mà làm cho phiền toái. Phương Mộ Lăng còn chưa kịp trả lời Tần Trần nói. Đầu lĩnh kia nửa bước siêu thoát đỉnh phong liền vượt qua trước hai bước đi tới Tần Trần phía trước, nếu như không phải ban nãy Tần Trần một kiếm kia uy lực kinh khủng để cho hắn có chút kiêng kỵ, hắn đã sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ Tần Trần triển lộ ra thực lực, lại làm cho hắn mơ hồ có chút kiêng kỵ, sở dĩ trong lúc nhất thời cũng không tùy tiện động thủ. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay giữa chúng ta ân oán? Này đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát lạnh giọng nói. Vị này, là ta Nam 10 tam tinh vực Thác Bạt thế gia muốn bắt người, cũng là viễn đạo thần tôn đại nhân nhân vật quan trọng, các hạ chẳng lẽ là muốn cùng viễn đạo thần tôn đại nhân là địch sao? Trên người hắn, dũng động lạnh lùng sát cơ, cách chương.